Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 719. Tiến về điều tra, chương 727. Tiến về điều tra đoạn thu mấy người rất nhanh liền trải qua thảo nguyên chiến trường khu vực chung. Tâm, lại hướng phía trước liền có khả năng gặp ốc mạo hiểm giả. Mọi người tại cách xa mặt đất hơn 2.000 mét cao không trung tiến lên. Độ cao này là phi thường an toàn, ốc nhưng không có tinh linh xa như vậy thị lực, cùng nhân loại thị lực không hề khác gì nhau, cho nên muốn xem đến không trung mấy người, trừ phi sử dụng kính viễn vọng, không phải hoàn toàn không nhìn thấy, mà lại tại thời kỳ này, có rất ít người sẽ nghĩ tới địch nhân sẽ từ không trung tiếp cận. Đoạn thu mấy người tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Tới cũng chỉ là nhìn xem ốc phát triển thế nào, đối nhân loại có uy hiếp hay không. Nếu như tình huống cho phép, đoạn thu không ngại đánh giết một chút ốc mạo hiểm giả. Hội trưởng, bên này đều là 50 cấp đến 60 cấp quái vật khu vực. Muốn xuyên qua nơi này tối thiểu nhất cần một chi 20 người tinh anh đoàn đội. Hoặc là chính là đại bộ đội chậm rãi thúc đẩy. Phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ tạm thời rất khó chịu tới, danh hiệu Tuyết Thu tiểu đội thành viên. Nói, mặc dù Tuyết nàng xem ra chỉ có 15 tuổi nhưng là thực lực của nàng thế nhưng là phi thường. Cường đại, có thể gia nhập Thu tiểu đội khẳng định so cái khác tinh anh cấp bậc thành viên lợi hại hơn. Đoán chừng thời gian ngắn sẽ không phát sinh cái gì phạm vi lớn chiến đấu. Đã chúng ta có thể dễ dàng như vậy tới, như vậy ốc hẳn là cũng có thể. Đoán chừng hai bên cường giả cùng đi săn giết lạc đàn đội ngũ nhỏ, đoạn thu nói. Đã có thể từ không trung trực tiếp tới, như vậy đối diện khẳng định cũng không ít ốc mạo hiểm giả có phi hành tọa kỵ. Có lẽ ốc đã qua đến điều tra qua. Nếu như dựa theo thành thiên phong khoa học kỹ thuật trình độ để phán đoán đối diện ốc chủ thành. Như vậy từ không trung tới tỷ lệ sẽ phi thường lớn. Hiện tại ngoại trừ Tuyết Nguyệt cái khác đỉnh cấp công hội đều có mình chiến cơ. Máy bay vận tải, đại quy mô mạo hiểm giả vận chuyển không được, mấy cái như vậy tiểu đội vẫn là có thể. Nếu như còn có cùng loại đoạn thu dạng này lớn không gian giới chỉ. Như vậy một cái tính cơ động phi thường cao tiểu đội liền có thể xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì xưng có ốc đoàn đội đến bên này. Nhưng đoán chừng không bao lâu song phương liền sẽ phát sinh chiến tranh. Tại huyền không thành đoạn thu đã hiểu được lôi hổ thành công hội thực lực. Mỗi cái đại công hội đều nắm chắc không rõ cường giả. Lúc ấy cường giả số lượng liền vượt qua nhân loại 1/3. Hiện tại đoán chừng sẽ có càng nhiều, mọi người cẩn thận một chút, đoạn thu nói. Cứ như vậy đoạn thu mang theo thu tiểu đội chậm rãi tiến lên. Rất nhanh liền đi vào ốc bên này hơn 40 cấp quái vật khu vực. Bất quá bây giờ sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Đoán chừng ốc đoàn đội mạo hiểm cũng đều rút lui, mặc dù nói là chiến trường, nhưng kỳ thật nơi này vật tư phi thường phong phú. Không chỉ có thế giới hoạt động lãnh chúa cấp bậc quái vật, còn có rất nhiều có thể bắt được tọa kỵ. Dọc theo con đường này đoạn thu mấy người phát hiện không ít có thể đại lượng bắt được tọa kỵ. Những tọa kỵ này phi thường thích hợp trong công hội phổ thông đoàn đội. Nếu như đoạn thu muốn thành lập một chi kỵ sĩ quân đoàn, tuyệt đối có thể dùng đến. Hạ xuống nghỉ ngơi, minh bạch lại xuất phát. Sắc trời chậm rãi tối xuống. Vì an toàn đoạn thu lựa chọn đình chỉ tiến lên, thả ra nhiều chức năng chiến cơ, về sau đám người liền đều đi vào bên trong, bộ này nhiều chức năng chiến cơ đều sắp bị đoạn thu coi như di động nơi trú quân. Chỉ cần lúc nghỉ ngơi khẳng định sẽ đi vào, mặc dù rất phiền phức, bất quá làm như vậy lại vô cùng an toàn, chiến cơ có rất tốt ẩn hình năng lực, hơn nữa còn có thể điều tra tình huống chung quanh. Không cần nhân lực đến gác đêm, các loại thức ăn chiến cơ bên trong đã sớm chuẩn bị. Kỳ thật đoạn thu rất sớm đã nghĩ mua sắm một cái tương tự công trình. Bất quá bởi vì tinh thần tiền tệ quan hệ một mực không có mua sắm money cho nên hiện tại liền đem. Chiến cơ coi như mạo hiểm doanh địa tạm thời, Một đêm rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, đám người liền chuẩn bị hoàn tất bắt đầu tiếp tục tiến lên. Mấy người chủ yếu mục tiêu là điều tra orc bên này bố trí cùng nơi trú quân kiến thiết tình huống. Chỉ là đại khái nhìn xem, cũng sẽ không xâm nhập đến orc khu vực. Theo tiếp tục đi tới, rất nhanh đoạn thu mấy người liền phát hiện một chi orc đoàn đội. Cái này orc đoàn đội có hơn 20 người. Nếu như chỉ xem trang bị chi này đoàn đội tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm đoàn đội mạo hiểm. Thực lực đoán chừng cùng Nguyệt Quang quân đoàn tinh nhuệ tương xứng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, Nguyệt Quang quân đoàn thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hạch Tâm quân đoàn. Bình quân đẳng cấp tiếp cận cấp 40, Nguyệt Quang quân đoàn bên trong thành viên đều là đoạn thu phục sinh các muội tử. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể cùng chống lại cũng chỉ có các đại công hội đỉnh cấp đoàn đội. Đoạn thu dám khẳng định, không có bất kỳ cái gì công hội cường giả số lượng có Tuyết Nguyệt nhiều. Không phải đoạn thu khoác lác, mà là có lòng tin. Tuyết Nguyệt hiện tại phát triển phi thường cấp tốc, đoạn thu thỉnh thoảng sẽ còn đi zombie thành thị phục sinh một đợt. Có thể nói Tuyết Nguyệt cao cấp chiến lực một mực tại tiếp tục gia tăng. Đoạn thu không có đi quản phía dưới cái này ốc mạo hiểm giả đội ngũ. Đám người tiếp tục đi tới. Mục tiêu lần này chỉ là điều tra một chút tình huống. Không cần thiết chiến đấu. Có thể đến nơi đây đoàn đội mạo hiểm vẫn là rất ít. Liền xem như ốc cường giả nhiều tình huống dưới cũng giống như vậy. Dù sao nơi này không thể phục sinh. Hiện tại giai đoạn này đều đang chậm rãi lớn mạnh. Nếu vì một chút hy hữu tọa kỵ cùng lãnh chúa chết mất mấy cái tinh nhuệ liền được không bù mất. Đi tới hai cái tiếng đồng hồ hơn cũng không có gặp cái khác ốc đoàn đội. Chung quanh quái vật cấp bậc là khoảng cấp 40. Phổ thông đoàn đội mạo hiểm hoàn toàn chính xác không dám tới. Muốn đi vào cấp 40 khu vực thám hiểm, ngoại trừ các đại công hội tinh nhuệ đội ngũ. Phổ thông đoàn đội mạo hiểm phải có một hoặc là hai tên có thể kháng trụ cấp 40 quái vật công kích. Chiến sĩ, nếu như gánh không được quái vật công kích, tuyệt đối sẽ tạo thành đoàn diệt. Có đôi khi đối phó đẳng cấp cao quái vật, một sai lầm liền sẽ đoàn diệt. Đây là rất thường gặp sự tình. Tại dưới tình huống bình thường, mạo hiểm tiểu đội thám hiểm cao nhất địa phương cũng không cao hơn cấp 5. Nhiều nhất chính là cùng đoạn thu dạng này đỉnh cấp đội ngũ. Chỉ cần không cao hơn cấp 10 trở lên liền không có vấn đề. Mà thảo nguyên trên chiến trường tử vong cũng không thể phục sinh. Cho nên dám đến nơi này mạo hiểm giả thật rất ít. Bất quá theo thành thị công huân lần lượt mở ra, muốn thu hoạch được truyền kỳ cấp bậc trang bị, cũng chỉ có thể lại tới đây giết địch, bên này không thể phục sinh chỉ là tạm thời. Thành Thiên Phong chính thức nói qua, bên này chẳng mấy chốc sẽ bao trùm phục sinh khu vực. Đến lúc đó tử vong có thể phục sinh, tới đây mạo hiểm giả số liền sẽ tăng nhiều. Trải qua nửa ngày phi hành, rất nhanh đám người liền đi tới 35 cấp quái vật khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, phát hiện đoàn đội mạo hiểm rõ ràng tăng nhiều, có đến vài lần thú nhân này phát hiện không chung mấy người. Bất quá mấy người đều mang mặt nạ, cho nên cũng nhìn không ra đến đoạn thu mấy người có phải hay không nhân loại. Liền xem như biết đoạn thu mấy người là nhân loại, phía dưới ốc cũng không nhất định có thể công kích đến đám người. Bây giờ cách mặt đất thế nhưng là có hơn 2.000 mét. Hơn nữa còn không ngừng đang di động, chỉ có viễn trình cường giả đỉnh cao mới có thể tại xa như vậy khoảng cách đánh trúng mục tiêu. Hết chương.